Chương 574, nói ra. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, trở lại gian nhà sau đó, cũng không có hé răng. Dù sao trải qua ngày hôm qua đánh một trận, dù nạ cũng có vẻ vẻ vải, thật không cho kinh dịch qua một đêm bên trên mới khôi phục tinh thần. Uchiha Saitama không muốn vào lúc này kích thích dù nạ. Ngươi thật giống như có chuyện gì giấu giếm ta. Dù nạ hai tay ôm ở trước ngực, hướng về phía Uchiha Saitama hỏi. Uchiha Saitama sờ cằm một cái nói rằng, không có gì, ta chỉ là tò mò tối hôm qua dĩ nhiên an tĩnh ngồi ở bên cạnh ngươi cho ngủ, cái này không giống như là tác phong của ta. Dù nạ nhất thời mặt đỏ, Uchiha Saitama cường thế, nhưng là nhu sắm mới, chuyên trị dù nạ loại này bá đạo. Sáng sớm ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Dù nạ sắc mặt đỏ thắm xoay người ly khai. Thang chi quốc trải qua một ngày chiến đấu, tử thương vô số người. Tuy là Uchiha Saitama đúng lúc chạy tới, thế nhưng chung quy không cách nào lưu lại nạ gạ tổ cùng vũ ẩn thôn nì ra. Uchiha Saitama đại thần. Lâm gia thần thân ảnh trở về. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, khỏe miệng đường nhỏ. Trở lại lúc nào thang chi quốc lâm gia thần đi vào đánh lén nham ẩn thôn, hẳn là sẽ trở lại rất sớm. Lâm gia thần nói rằng, tối hôm qua, chỉ là nghe ngươi nghỉ ngơi, ta liền chưa tới quấy rầy ngươi. Ở nơi này phút chốc. Theo lâm gia thần lời nói, Uchiha Saitama gật đầu. Đánh lén hiệu quả như thế nào Uchiha Saitama muốn biết kết quả. Lâm gia thần tự hào nói rằng, nham ẩn thôn tử thương mấy trăm người, hơn nữa chúng ta còn thiêu hủy bọn họ không ít lương thảo, làm sủ chỉ cả chạy tới thời điểm, tại chỗ tức giận đến nổi trận lôi đình. Uchiha Saitama thỏa mãn gật đầu, đi ra khỏi phòng, nhìn về phía thang chi quốc cảnh nội. Chỉ là chúng ta tuy là đánh lén thành công nham ẩn thôn nỉ dạ bộ đội, thế nhưng chúng ta cũng bị ạ cà sủ kỳ cho đánh lén. Uchiha Saitama nhìn về phía lâm gia thần nói rằng, đây là Uchiha Saitama không có nghĩ tới sự tình, dù sao ạ cà sủ kỳ vẫn luôn ở phía sau, không có chính diện tại chiến trường hành động. Bây giờ vào lúc này, đột nhiên hiểu đối với thang chi quốc phát động tập kích sau đó, thang chi quốc cũng là tử vong vô số. Thế nhưng chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn lực lượng còn giữ, chỉ cần có chúng ta ở, nói vậy lấy nham ẩn thôn cùng ạ cà sủ kỳ nhân, không dám tùy tiện đối với thang chi quốc phát động chiến tranh. Lâm gia thần cực kỳ khẳng định nói, Uchiha Saitama lắc đầu, phía trước có thể sủ chỉ cả có chút lo lắng, thế nhưng bây giờ lâm gia thần dẫn người đánh lén nham ẩn thôn thành công, như vậy sủ chỉ cả át sẽ vãn hồi mặt mũi, hơn nữa ạ cà sủ kỳ ăn ý như vậy phối hợp nham ẩn thôn hành động. Dù chỉ cả tự nhiên là gan càng ngày sẽ càng lớn, bây giờ Uchiha Saitama bắt đầu lo lắng, sớm muộn nham ẩn thôn sẽ khởi xướng tổng tiến công. Ngươi xuống phía dưới lập tức tổ chức, nghiêm gia phòng bị. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, đại chiến nhìn như không xa. Uchiha Saitama mới có thu được cổ nổ hạ đệ tam hổ cả bị giết tin tức, vào lúc này, dù chỉ cả không bắt được thời cơ này, như vậy thì không phải dù chỉ cả. Là... Lâm gia thần xuống phía dưới. Dù nạ một mực bên người chờ đấy Uchiha Saitama bản thân, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ngươi thật đúng là sự vụ bận rộn, sáng sớm đều có bận bịu không xong sự tình. Dù nạ hai tay ôm ở trước ngực, quét mắt trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama thở sâu, bây giờ dù nạ thân phận bại lộ, dù nạ tâm lý sẽ rất lo lắng á đợi ta sáng sớm, chắc là có việc nói với ta á Uchiha Saitama đi lên trước. Dù nạ có thể ở Uchiha Saitama bên người vẫn không có ly khai, tự nhiên là có duyên cớ. Nơi đây bất tiện. Dù nạ hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama gật đầu, cùng dù nạ hai bóng người ly khai thang chi quốc thủ phủ trong thành, đến vùng ngoại ô đi tới. Thanh thanh nước sông, cỏ xanh phía dưới, dù nạ thoáng có vẻ hơi lo lắng. Có thể có chuyện gì để cổ nổ hạ công chúa dù nạ như vậy lo lắng? Cái kia đơn giản chính là xù nạ thân phận ở thang chi quốc bại lộ. Cô nộ hạ lần này cũng không có phái ra bất luận cái gì bộ đội tiếp viện theo huyền hoa lãnh đời thôn, thân là cô nộ hạ thôn xù nạ, bây giờ phải như thế nào cùng cô nộ hạ bàn giao. Thân phận của ta bị thành viên ạ cắt xù kỳ cùng thang chi quốc người biết được. Xù nạ ngẩng đầu nói rằng, Uchiha sẽ tạ tin tưởng, xù nạ nói sự tình chính là như vậy, ở bây giờ lúc này, dù nạ cũng lo lắng nhất địa phương chính ở chỗ này. Ngươi định làm như thế nào Uchiha Saitama nhìn về phía dù nạ hỏi. Dù nạ cúi đầu nói rằng, cô nộ hạ nhân nhất định sẽ hỏi ta, nhất định trước đây bọn họ cô nộ hạ chỉ là đem ta phái đi đến huyền hoa lãnh đời thôn, cũng không có chỉ cho ta lệnh đi tới Thang Chi Quốc, một ngày để nham ẩn thôn nhân bắt lại điểm này. Thổ cáo giả, biết được Cổ Nổ Hạ Xú Nạ ở chỗ này, tất nhiên có lý do kêu lên minh hữu của hắn giải cả, cùng mỹ dục đến đây. Một ngày tam phương thế lực liên minh đến đây, Uchiha Saitama trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Mà Xú Nạ còn không biết một việc, đó chính là Cổ Nổ Hạ đệ tam hổ cả nhất kiện ly khai. Đây đối với Uchiha Saitama cái này một mới có khả năng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ý của ngươi là phải đi về sao? Uchiha Saitama hỏi Xú Nạ. Xú Nạ lắc đầu, nói rằng, đã quá trễ, coi như ta ly khai, dù chỉ cả cùng Akatsuki cũng sẽ bởi vì ta tồn tại qua, ngang ngược kết luận Cổ Nổ Hạ tham dự vào lần này Thang Chi Quốc trong chiến tranh. Ta phải lập tức cho hổ cả đại nhân thông báo, chờ Cổ Nổ Hạ chỉ thị. Xú Nạ nói rằng, Uchiha Saitama trước mắt một sáng, Xú Nạ vô cùng kiên quyết, vào lúc này, Uchiha Saitama dường như không có ngăn cản Xú Nạ lý do. Nếu như đệ tam hổ cả vào lúc này bị người giết làm hại nói, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Uchiha Saitama tiến lên nói rằng. Xú Nạ sửng sốt, cười lạnh một cái nói rằng, ai có thể có bản lãnh như vậy nhìn chung toàn bộ Ninja Minh, cũng không có ai có thể giết tử lao đầu tử. Đệ tam hổ cả nhưng là Xú Nạ vỡ lòng lân sư, Xú Nạ là sẽ không tin tưởng có người có thể giết chết đệ tam hổ cả. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía trước mắt bình tĩnh mặt sông. Chuyện cho tới bây giờ, Uchiha Saitama cũng biết sự tình đơn giản dấu dếm. Nhưng là đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hoàn toàn chính xác chết ở Orochimaru trong tay. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Orochimaru vào lúc này giết chết xạ dù tổ bị, như vậy đem đối với Uchiha Saitama đám người là một cái đả kích nghiêm trọng. KZ, hổ cả trước sau bị giết, biểu thị Uchiha Saitama tam phương liên minh lung lay sắp đổ. Nghe lần này Orochimaru tập kích Konoha, vẫn là làng cắt từ đó hỗ trợ. Ngươi nói cái gì? Xú Nạ hai tay đè lại Uchiha Saitama cánh tay, nói rằng, ngươi nói đệ tam hổ cả chết ta buổi sáng có nhận được tin tức, đã để người đi xác nhận. Uchiha Saitama nói rằng, hy vọng ta nhận được tin tức không phải thật. Đệ tam hổ cả tử vong tin tức can hệ trọng đại, bây giờ ở loại này tình huống bên dưới, Xú Nạ lại một mình ở Thang Chi Quốc tâm động. Xú Nạ là Cổ Nổ Hạ nổi danh nỉ dạ, nhất cử nhất động của nàng đem tất phải ảnh hưởng người khác quan điểm. Lao sư, Xú Nạ thân thể mềm nhũn, hầu như phải ngã xuống phía dưới, Uchiha Saitama một tay phủ trụ Xú Nạ thân thể. Xú Nạ thân thể bắt đầu run rẩy, không ngừng lắc đầu. Orochimaru tại sao muốn giết chết Lao sư? Xú Nạ ngẩng đầu chất vấn Uchiha Saitama. Uchiha Saitama nhắm lại con mắt, Orochimaru là đệ tam hổ cả bồi dưỡng. Lại chết ở đồ đệ mình trong tay. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.